Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, sợ hãi run rẩy, chương 566, sợ hãi run rẩy, phục sinh võ giả, giết bọn hắn, ngoặc kép, khặc khặc, lại là một đám chịu chết đến rồi, ngoặc kép, thật yếu a, phục sinh chi địa thiên tài, quá yếu, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ven đường, Phương Bình đám người đi ngang qua một tòa thành nhỏ không lớn, cảm giác vẫn còn chưa khai hóa giai đoạn, rất nhiều người đều mặc da thú, cầm xương bổng, coi như những người này, có 5-6 phẩm võ giả ngự không phi hành, cản đường cửu phẩm, tùy ý chế giễu, vị này Chu Tư Lệnh. Cũng không phải là Phương Bình nhận biết vị kia bát phẩm Chu Tư Lệnh, mà là một vị khác cửu phẩm. Tính tình, giống như có chút tốt quá mức. Dù là đối mặt 5-6 phẩm cản đường, cũng không lên tiếng, yên lặng dừng lại. Sau đó không lâu, những người này sẽ tự động tản ra, cũng không thật một mực chặn đường. Phương Bình trong lòng kìm nén khẩu khí, chờ vượt qua thành nhỏ. Thấp giọng nói, Tư Lệnh, ngài là cửu phẩm, vì sao không? Chấm ngoặc kép, Chu Tư Lệnh ngẩng đầu nhìn một chút, thản nhiên nói, có cửu phẩm ven đường đi theo chúng ta. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, đừng tự tiện xuất thủ, cho dù là ta, cũng sẽ không tự tiện xuất thủ. Ta cũng không phải là tuyệt đỉnh. Nói cách khác, nếu là hắn tuyệt đỉnh, vậy những người này hắn có thể tùy tiện giết. Tuyệt đỉnh không thể nhục. Man hoang chi địa. Ngoặc kép. Phương Bình nhả rãnh một tiếng. Cấm khu hoàn toàn chính xác liền cùng man hoang chi địa. Vài trăm dặm cũng mới gặp một tòa thành nhỏ. Vẫn là chưa khai hóa cái chủng loại kia. Chu Tư Lệnh liếc mắt nhìn hắn. Trầm giọng nói. Nơi này chỉ là khu vực biên giới. Ngoặc kép. Vừa mới tòa thành nhỏ kia, chỉ có một vị thất phẩm cường giả, mà biên giới chi địa, một tòa thành nhỏ liền có một vị thất phẩm, kỳ thật có thể đoán được cấm khu cường giả có bao nhiêu. Phải biết, cấm khu thế nhưng là diện tích lớn đến vượt qua 6 tỷ km vuông. Nơi đây, chỉ là không có ý nghĩa một mảnh nhỏ, tại trên địa đồ cơ hồ không nhìn thấy điểm đen cái chủng loại kia. Mọi người ở đây bay qua thành nhỏ không bao lâu, tiền phương, bỗng nhiên có một đám người ngự không mà đến, nhân số không ít, tối thiểu 30 người, mỗi cái đều là lục phẩm, cũng không cao phẩm tồn tại. Những người này, nhìn cũng rất trẻ trung, có nam có nữ, ăn mặc cùng trước đó thành nhỏ người hoàn toàn khác biệt, mặc đủ loại màu sắc hình dạng lộng lẫy phục sức. Nhìn về phía Phương Bình đám người, như là quan sát dã nhân. Có người cất tiếng cười to nói, đây chính là cùng ta Vương Đình đối nghịch phục sinh võ giả. Ngoặc kép, ha ha ha, thú vị, cất giữ phục sinh võ giả đầu người. Ta nghĩ nhất định rất có ý tứ. Ngoặc kép, Tiêu Mộc Hòe, mấy cái kia nữ lưu cho ta, còn không có hưởng qua phục sinh võ giả tư vị. Ta nghĩ tư vị có lẽ không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này tùy ý chế giễu, chỉ trò, xem đám người như không. Phương Bình nhìn lướt qua, nhận ra thân phận của những người này. Yêu thực Vương Đình người, tứ đại Vương Đình, đều có chính mình tiêu chí. Điểm này, trước đó tại quân bộ thời điểm, Trương Bằng dạy qua, Vương Đình rất lớn, tứ đại Vương Đình. Đều phủ dày đất mấy trăm triệu km vuông. Lớn nhất Vạn Yêu Vương Đình. Chiếm diện tích có lẽ vượt qua 1 tỷ km vuông. Có thể so với 100 cái hoa quốc lớn nhỏ. Tại những này Vương Đình võ giả trong mắt. Phục sinh chi địa. Chỉ là một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Bất quá mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé. Ra đời rất nhiều chân vương cấp cường giả. Các cường giả muốn tìm phục sinh mầm móng. Cái này tuổi trẻ một đời Vương Đình võ giả tịnh không để ý. Bọn hắn càng quan tâm là dẹp xong phục sinh chi địa, phải chăng có thể có cơ hội tiến vào chân vương cảnh? Lại hoặc là đánh giết một chút phục sinh võ giả, nghiên cứu một chút, có gì huyền bí? Những người này cũng là lần đầu tiên gặp phục sinh võ giả. Cấm khu võ giả, trừ phi đến cửu phẩm, bằng không, cực ít có người xảy ra cấm khu, đi ngoại vực, đến nỗi vương chiến chi địa. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiến về, cũng không quen thuộc trước kia những người kia. Mà những người này cũng không phải yêu thực vương đình lần này đi vương chiến chi địa toàn bộ người. Chỉ là trong đó một đội thôi. Nghe nói phục sinh võ giả đi bên này qua, những người này cố ý đường vòng đến đây quan sát. Ngoài miệng nói tùy ý, những người này vẫn là phá lệ lưu ý một số người. Mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả đều tại quan sát của bọn hắn trong phạm vi. Hai vị thất phẩm bọn hắn không thấy, bởi vì không cùng một chỗ. Ngoại trừ tinh huyết hợp nhất cảnh, bọn hắn quan sát chính là lục phẩm đỉnh phong. Đến nỗi Phương Bình những người này trực tiếp bị không để ý tới. Bọn hắn đang quan sát, Phương Bình cũng đang quan sát. Ba hai người tinh huyết hợp nhất có 9 cái, lục phẩm đỉnh phong 20 cái, cao đoạn 3 cái, trung đoạn 1 cái đều không có. Đây vẫn chỉ là một đội. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Cấm khu bên này, mỗi lần tiến vào vương chiến chi địa võ giả cùng yêu tộc, nhiều thì 400-500, ít thì cũng có 200-300. Tứ đại vương đình đi nhân cùng yêu nhiều nhất. Cái khác chính là hoàng triều cùng tông phái người, yêu thực cùng yêu mệnh vương đình, tại đi người bên trong, lại chiếm hơn nửa tỷ lệ. Dù sao nhị vương là cái này hai đại vương đình người khai sáng. Mỗi lần hai đại vương đình đi người, ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm. Lần này, xem ra thật muốn có hơn 100 người. Những người này tùy ý chế giễu, tùy ý quan sát. Mấy vị tinh huyết hợp nhất, thậm chí dùng tinh thần lực dò xét Phương Bình đám người. Chu Tư lệnh bày ra tinh thần lực bình chướng, mang theo đám người tiếp tục bay về phía trước, cũng không dừng bước. Bất quá đối với bọn hắn dò xét, trào phúng, cũng không ngăn trở. Bày ra bình chướng về sau, Chu Tư lệnh một bên đi đường, một bên trầm giọng nói: không nên bị cử động của bọn hắn kích thích. Cũng đừng tưởng rằng bọn hắn thật cuồng vọng vô tri. Những người này đều là cấm khu thiên tài võ giả. Rất nhiều người đến tự tuyệt đỉnh môn hạ hoặc là gia tộc. Bọn hắn cũng không phải là ngoại vực những cái kia võ giả. Cũng không phải không có kinh nghiệm thực chiến cái chủng loại kia. Tại cấm khu, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Những người này đều là đầy tay huyết tinh, vương đình cùng vương đình ở giữa, vương đình cùng hoàng triều ở giữa, đều là có chinh chiến. Phương Bình gật đầu, tiếp lấy bỗng nhiên cười nói: có ý tứ, Tư lệnh, bọn hắn đeo binh khí, có thần binh, ngoặc kép. Chu Tư lệnh gật đầu nói: là rất có ý tứ. Trước kia, kỳ thật địa quật võ giả là không đeo thần binh. Bọn hắn có thủ đoạn của bọn hắn chế tạo binh khí, có thể so với thần binh. Có thể gần đây, cấm khu bên này đã bắt đầu công nhiên đeo thần binh. Vương đình chinh chiến, hoàng triều chinh chiến, đánh giết yêu tộc không phải số ít. Thần binh bị phơi bày ra, rất nhiều tay sai bên trong lập tức xuất hiện thần binh. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Tư lệnh hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói: mặc dù đeo thần binh, có thể những này thần binh cũng không phải là đến từ cái khác hai đại vương đình, càng nhiều đến từ những cái kia dã ngoại yêu tộc hạch tâm. Có lẽ là tứ đại vương đình đạt thành một chút chung nhận thức, hiện tại còn không rõ ràng lắm, cũng vô pháp phán đoán. Kỳ thật đây là chuyện tốt, thần binh cường đại sẽ để cho một số người ức chế không nổi dục vọng của mình. Sớm muộn sẽ thông qua đánh giết thủ hộ cùng vạn yêu vương đình yêu tộc đến chế tạo thần binh. Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì, nửa ngày sau mới nói. 24 chuôi, ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt bình tĩnh. Ta muốn phát tài, thật, phát đại tài, bọn gia hỏa này chế giễu. Không quan trọng, tiếp tục cười tốt. Tóm lại, ta muốn phát tài. 32 người, 24 chuôi thần binh, đi vương chiến chi địa. Còn tìm cơ duyên gì? Đừng đùa, ta muốn giết người. Lục phẩm võ giả cũng không có tư cách đem thần binh thu nhập tam tiêu chi môn bên trong. Người đã chết, tất bạo thần binh a. Chặt những này lục phẩm, sao mạo hiểm không phải mạnh hơn? Thần binh đều nhanh thành rau cải trắng. Đương nhiên, Phương Bình có thể lý giải, đều là một chút tuyệt đỉnh môn nhân đệ tử, còn có thể không có điểm đồ tốt. Liền cùng Tưởng Siêu những người này, ai không có điểm đồ chơi hay? Nhân loại giết yêu tộc, còn nhiều hơn suy nghĩ một chút. Bọn hắn lẫn nhau liền có chinh chiến, cô đọng thần binh khẳng định so nhân loại nhiều. Phương Bình hẳn là ngoài ý muốn, vì sao không phải 32 đêm? Kia 8 cái quỷ nghèo, từ đâu xuất hiện, nghèo như vậy, cũng có tư cách xưng là địa quật thiên tài. Chẳng lẽ lại là ngoại vực tới những cái kia quỷ nghèo thiên tài? Giờ này khắc này, Phương Bình rất bình tĩnh. Dù là những người này một mực đi theo, một mực tại chỉ trò, tùy ý nói giỡn, không quan hệ, Phương Bình ước gì bọn hắn một mực cùng đi theo. Theo tới vương chiến chi địa mới tốt. Tiến vào vương chiến chi địa, lập tức làm thịt bọn hắn. 24 chuôi, dù là đều là thất phẩm, dù là đều là đê đẳng nhất, một thanh 10 tỷ cũng là có, dù là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, 240 tỷ tới tay. Ngoặc kép, đây là một nhóm, lại giết một nhóm, chẳng phải là trực tiếp ngàn tỷ tài phú đáng giá. Ngoặc kép, nơi tốt, thật nơi tốt, ngoặc kép, lần này tới giá trị, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình trong tầm mắt chỉ có thần binh, chỉ có tiền, đến nỗi cái khác, hắn không quan tâm, trước đó vì chuẩn bị cho tốt chỗ, hắn cửu phẩm cũng dám tính toán, đừng nói những này lục phẩm, muốn nói dài, vẫn là lão vương mấy người hiểu rõ hơn Phương Bình. Phương Bình nói ra, 24 chuôi, lời nói. Mấy người trong nháy mắt biết hắn ý tứ. Vương Kim Dương khẽ lắc đầu. Gia hỏa này lại tới. Bên này tinh huyết hợp nhất cũng không ít. Đều là cường giả hậu đại môn nhân. Cũng không phải thái điểu. Phương Bình có ý đồ với bọn họ. Chưa chắc có đơn giản như vậy. Có thể tất nhiên tới vương chiến chi địa. Vậy cũng đừng nghĩ sống chung hòa bình. Lão vương giờ phút này cũng để mắt tới những này thần binh. Nam võ nghèo rớt mồng tơi a, quá nghèo, nghèo đến một thanh thần binh đều không. Mặc dù trong nhà không có tông sư, có thể thần binh đáng tiền a. Nam Giang bên này, Trương Định Nam đều không có thần binh. Nếu có thể lấy tới, cho Trương Định Nam làm một thanh cũng không tệ lắm. Còn có Nam võ mấy vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, hiện tại chính phủ tại cung cấp uẩn thần quả, nhiều cướp đoạt một chút thần binh, có lẽ có thể đổi lấy càng nhiều đồ tốt, đi tăng lên bọn hắn thực lực. Hai người bọn hắn người để mắt tới, Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân cũng để mắt tới. Tất cả mọi người là quỷ nghèo, sau lưng còn có một đám người gào khóc đòi ăn đâu. Quân bộ Lý Giật Minh mấy người ra thế tốt, Trấn Tinh Thành người ta thế cũng tốt, bọn hắn không quan tâm, không có cảm giác gì, có thể mấy người kia là thật đều nhanh nuốt nước miếng. Vương chiến chi địa, thánh địa a, mấy cái võ đại học sinh, như là đói khát ác lang, không có biểu hiện ra ngoài, lại là từng cái cúi đầu mắt bốc hung quang. Trước đó quân bộ nói giết địa quật thiên tài, bọn hắn không có gì cảm nhận, giết hay không, nhìn tình huống lại nói, nhưng bây giờ, nhất định phải giết, thủ hộ cùng vạn yêu vương đình mặc kệ bọn chúng, yêu tộc không đến thất phẩm, giết đối tốt với bọn họ chỗ không lớn. Có thể yêu thực cùng yêu mệnh vương đình. Tất nhiên có đại lượng thần binh, nhất định phải giết một đoàn. Chu Tư Lệnh liếc qua mấy vị võ đại học sinh. Trong đám người, Đỗ Hồng cũng nhìn bọn hắn một chút. Những người khác còn một mặt vô tri. Dù là Lý Giật Minh đều không có cảm nhận được cái gì. Giờ phút này đang cùng những cái kia địa quật võ giả tương hỗ khiêu khích. Phương Bình hoàn toàn không có khiêu khích tâm tư. Điệu thấp mới có thể phát tài. Không nhìn ta tốt, mấy vị võ đại học sinh, giờ khắc này đều là đồng dạng tâm lý. Đều là như là ác lang, đỏ mắt lại không lộ ra ngoài. Từng cái điệu thấp dọa người. Cái này, ngay cả Tưởng Siêu đều có chút ngoài ý muốn. Phương Bình cái này đều có thể nhẫn. Dư Quang nhìn thoáng qua Phương Bình, gặp hắn giống như đang ăn đồ vật. Tưởng Siêu lại nhìn một hồi, sắc mặt thay đổi. Trời ạ, gia hồn này tại nuốt nước miếng. Ngoạn tao, đây là, muốn làm gì? Nhìn nhìn lại một bên Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân. Mập mạp dùng mình một cái, nhỏ giọng nói, cái kia, an toàn đệ nhất, ngoặc kép, Tưởng Siêu hối hận, nghĩ không đi theo, mấy tên này, đều đang làm gì, mấy người các ngươi cần phải biểu hiện như thế đói khát sao? Phương Bình ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, thanh âm bình tĩnh nói, mập mạp, nói chăm chú. Tốt nhất chớ cùng lấy chúng ta. Chúng ta mấy cái, chân trần, ngươi minh bạch, bọn hắn là thiếu tiền. Ta là muốn nuôi sống gia đình, mà võ cả một nhà đâu. Tưởng Siêu khóc không ra nước mắt. Ta nên làm cái gì a? Cái kia, có nắm chắc không? Ngoặc kép, không biết, rồi nói sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu trầm mặc lại. Cũng không nói muốn không cần tiếp tục đi theo mấy tên này. Lại qua 2 đến 3 giờ thời gian, những người kia không còn đi theo đám bọn hắn, biến mất không thấy. Trước Phương cũng xuất hiện một phiến đất hoang vu địa giới. Ầm ầm, Phương Bình bọn hắn vừa bước vào vùng đất khô cằn này địa phương, liền nghe đến tiếng oanh minh, cũng không phải là võ giả xuất thủ, mà là không trung truyền đến. Trên bầu trời, một cỗ sao động năng lượng triều tịch tại bộc phát, tại đè ép, tại va chạm, tại nổ tung. Chu Tư Lệnh không có lại ngự không, rơi xuống mặt đất, cảnh giác bốn phía tuần sát, mở miệng nói, nơi này là vương chiến chi địa bên ngoài, còn không tính chính thức tiến vào. Bất quá nơi này năng lượng cực kỳ bạo động, nơi này cũng có yêu thú. Không có bất kỳ cái gì lý trí, cực kỳ điên cuồng, chấm ngoặc kép, hắn vừa mới nói xong, đấm ra một quyền, tiền phương một đầu vừa nhảy ra yêu thú bị oanh thành nát bét bùn. Lại hướng phía trước 30 dặm, là một chỗ giới bích, bao phủ toàn bộ vương chiến chi địa giới bích, vương chiến chi địa cực lớn, cái này giới bích cũng không phải là địa quật chính võ giả làm ra. Cũng không thể nói là thuần túy giới bích, mà là tử vong quá nhiều người. Tinh thần lực xen lẫn phía dưới, hình thành một cái cố hóa vật. Chỗ này giới bích, mục đích kỳ thật vì bảo hộ người chết. Không ai hy vọng chính mình sau khi chết còn bị người lột ra róc xương. Cho nên, trước khi chết, những cái kia người chết chấp niệm, tạo thành mảnh này bao phủ toàn bộ vương chiến chi địa giới bích. Đây vẫn chỉ là giới bích bên ngoài, giới bích bên trong, các ngươi hẳn phải biết, bản nguyên đạo hỗn loạn, chúng ta là không cách nào đi vào, cho nên sau khi đi vào, các ngươi liền chỉ có thể dựa vào chính mình, chúng ta một mặt là không cách nào tiến vào, một phương diện dù là có 7-8 phẩm võ giả tiến vào, cũng là không thể, bởi vì tại cửa vào, song phương là dò xét lẫn nhau. Chúng ta bên này, trừ ta ra, cái khác ngũ phương đều có một vị cửu phẩm. Tổng cộng 6 vị cửu phẩm ở chỗ này nhìn chằm chằm. Địa quật bên này, vượt qua 20 vị. Chúng ta coi như muốn đi vào, cũng bất lực. Phương Bình nói khẽ, kia địa quật võ giả không có cường giả tiến vào lục phẩm khu vực A. Ngoặc kép, sẽ không, đây là tuyệt đỉnh quyết định quy củ, bọn hắn không dám vi phạm. Vậy ta an tâm, nói chuyện một trận, Chu Tư lệnh xuất thủ đánh chết không ít yêu thú. Thậm chí có thất phẩm yêu thú bạo động, không để ý cửu phẩm uy hiếp, trực tiếp giết tới đây. Nơi này yêu thú, nhận lấy hỗn loạn khí tức ảnh hưởng, đều thần trí không rõ, dù là đến thất phẩm cũng là như thế. Chu Tư lệnh mặc dù giết đầu này thất phẩm yêu thú, lại là không có lột da róc xương, mà là căn dặn chúng nhân nói, tiến vào bên trong, không muốn cái gì đều ăn bậy, yêu thú thi thể, giết yêu tộc vương đình yêu tộc, có thể ăn bọn chúng, có thể ngư sinh cái chủng loại kia không muốn ăn, bởi vì bọn chúng sinh hoạt tại cái này, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, các ngươi ăn, có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến nỗi tâm hạch cùng não hạch, những này yêu thú so sánh điên cuồng, tử vong đồng thời liền tự mình vỡ vụn. Cho nên tận lực không nên cùng bên trong nguyên sinh yêu tộc chém giết. Không có chỗ tốt, đám người gật đầu, điểm ấy kỳ thật trước đó nói qua. Bất quá mọi người không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Hiện tại cũng là biết. Lại đi một trận, Phương Bình đã thấy một đạo quán thông thiên địa giới bích. Giới bích phía dưới cũng không phải là không có vật gì, mà là có tòa phá lệ không hài hòa hoa lệ cung đình. Cung đình kiến trúc rất lớn, giờ phút này còn có thể nhìn thấy không ít người tại kiến trúc trên không bốn phía bay động. Tưởng Siêu một mặt ngoài ý muốn nói, chúng ta tại cái này còn có dạng này căn cứ, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt im lặng, người mắt mù. Chu Tư lệnh cũng là giờ khóc giờ cười, ra hiệu đám người một chút, nhìn về phía cung đình phụ cận một tòa cự thạch chế tạo đài cao nói, kia là địa bàn của chúng ta. Ngoặc kép, tòa kia cự thạch trên đài cao giờ phút này cũng có người tại, mấy vị cường giả đứng lặng nguyên địa không nhúc nhích, không nhìn một bên trong cung đình vui đùa ầm ĩ. Những cường giả này có hòa thượng trang phục, hẳn là cổ Phật thánh địa người. Có Pharaoh trang phục người, hẳn là vạn tháp thế giới. Lục đại thế lực, một nhà một vị cửu phẩm tại cái này trấn thủ. Chu Tư lệnh cũng không phải là thường trú nơi đây. Có đôi khi trấn tinh thành cửu phẩm sẽ ở nơi đây trấn thủ. Không có quản bên kia trong cung đình tình huống, Chu Tư lệnh mang theo đám người đi hướng cự thạch đài cao. Đám người vừa đến, Roses những người này nhao nhao cùng những này cửu phẩm cường giả ân cần thăm hỏi lên. Hiển nhiên là quen thuộc. Nói chuyện một hồi, hòa thượng kia trang phục cửu phẩm, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, thản nhiên nói, chính là vị này, chặt đứt đà mạn tứ chi. Ngoặc kép, Chu Tư lệnh khẽ cau mày nói, Vana, nơi này là cấm khu. Ngoặc kép, hòa thượng cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đà Mạn. Đà Mạn là hắn hậu đại, xuất sắc nhất hậu đại. Bất quá trước đó thanh niên thi đấu một trận chiến, bại bởi một vị lục phẩm võ giả. Cái này khiến Đà Mạn bị đả kích. Dù là gặp được hắn, cũng mất ngày xưa tinh thần phấn chấn. Vị này thất phẩm võ giả, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Phương Bình giờ phút này là không rên một tiếng. Điệu thấp muốn chết, không có cách, tại nơi này, hắn rất cảnh giác, cái khác năm nhà một vị cửu phẩm, bên cạnh tòa kia cung đình, một đống lớn địa quật cửu phẩm. Hoa quốc bên này, duy nhất cửu phẩm Chu Tư lệnh, cùng hắn cũng không phải quá quen thuộc. Tại nơi này, ra vẻ đáng thương kia là nhất định, Phương Bình có thể sẽ không cảm thấy. Vị này cửu phẩm hòa thượng đập chết chính mình, Chu Tư lệnh sẽ ở cái này cùng đối phương khai chiến. Dù là đi ra, có người tìm hắn để gây sự, có thể chính mình cũng treo, đâu còn quan tâm người khác có báo thù hay không. Bất quá hòa thượng này còn dám nói nhảm, Phương Bình quyết định đến vương chiến chi địa nội bộ, làm thịt hết cổ Phật thánh địa người. Cũng may, cửu phẩm đại hòa thượng không có nói tiếp cái gì. Phương Bình cảm thấy, bố đà ra mấy người kia nhặt về cái mạng. Tiếp xuống hắn cũng không hứng thú cố ý làm thịt bọn gia hỏa này. Không có ý nghĩa, đại hòa thượng không nói lời gì nữa. Chu Tư Lệnh thì là nói, cửa vào ở bên kia, chấm ngoặc kép, nói, chỉ cung đình đại môn chỗ tiền phương, cửa vào tại kia, hiện tại chúng ta không tiến vào, còn phải đợi thêm các loại, chờ địa phương khác người tới lại phân biệt tiến vào. Chỗ này cửa vào, là một mực mở ra, mỗi 3 năm các phương quyết định một lần danh ngạch, về sau, các ngươi có thể tùy ý xuất nhập. Nội bộ, hiện tại là có người, đương nhiên, có người cũng không cần để ý, có thể là 3 năm trước đây cái đám kia người, cũng có thể là 6 năm trước, nhiều năm như vậy không thể đột phá, đại biểu chẳng ra sao cả, bên trong đều là lục phẩm võ giả, thất phẩm võ giả một khi đột phá, không ra thì cũng thôi đi, ra, lần sau liền sẽ không lại tiến lục phẩm khu vực. Mà là tiến vào thất phẩm khu vực. Cửa vào cũng ở bên kia. Bất quá các ngươi tiến vào khu vực khác biệt. Phương Bình mở miệng nói. Lục phẩm khu vực. Bên trong còn có nhân loại võ giả sao? Ngoặc kép. Chu Tư Lệnh lắc đầu. Trầm giọng nói. Không có. 3 năm mới 30 người mà thôi. Trước. Liền sẽ chết đi không ít. Còn lại. Không sai biệt lắm cũng đều đột phá. Thời gian 3 năm, dù là thật sự có cái người khác không cách nào đột phá, cũng sẽ không lại nhập. Bên trong đều là địa quật võ giả, riêng lẻ vài người đi vào. Vậy quá nguy hiểm, ngoặc kép, nhân loại vốn là không có nhiều người. Lần thứ nhất tiến vào tỷ lệ tử vong tối cao, chết đến một nửa đều bình thường. Còn lại những người kia, không nói người người có thể đột phá đến thất phẩm. 3 năm xuống tới cũng đều không khác mấy. Thất phẩm khu vực đâu? Ngoặc kép, có, mà lại không ít. Chu Tư Lệnh gật đầu nói. Các phương hiện tại có 64 vị thất phẩm võ giả tại thất phẩm khu vực. Một phương không sai biệt lắm 10 mấy. Cơ hồ đều là thánh địa người. Phương Bình lại trưng cầu ý kiến một vài vấn đề. Bao quát làm sao ra? Vương chiến chi địa. Danh xưng sẽ thường xuyên cải biến địa hình. Phương Bình thật đúng là sợ ra không được. Mà trên thực tế cũng rất đơn giản. Lối ra bên này là vương chiến chi địa duy nhất một chỗ năng lượng không tính hỗn loạn địa phương. Mặc kệ địa hình làm sao biến, dọc theo năng lượng lắng lại địa phương đi, liền có thể đi đến lối đi ra. Hỏi ý bên trong, bên cạnh cung đình, võ giả càng ngày càng nhiều. Không chỉ là võ giả, Phương Bình thế mà thấy được một chút yêu thú cùng yêu thực. Phương Bình biết hai đại yêu tộc Vương Đình có yêu đến. Có thể nói lời nói thật, hắn vẫn cho rằng cao phẩm trở xuống là không có trí tuệ. Nhưng khi một đội thụ nhân yêu thực bảo trì đội ngũ từ trước mắt hắn đi qua, Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, bọn chúng có trí tuệ, ngoặc kép, có. Chu Tư Lệnh trầm giọng nói, bình thường yêu tộc, cao phẩm trở xuống là không có trí tuệ, có thể những yêu tộc này có, bởi vì bọn hắn bình thường đều đản sinh tại tuyệt đỉnh yêu tộc. Chấm ngoặc kép, đang nói, cung đình bên kia, có mấy vị người mặc kim sắc áo giáp cường giả bỗng nhiên lớn tiếng nói. Các phương đã đến đủ, bắt đầu tiến vào, ngoặc kép, Chu Tư Lệnh cấp tốc nói. Đi, quá khứ, đúng, đi vào thời điểm, mỗi một đội khoảng cách là nửa giờ. Sau khi đi vào, các người lập tức rời đi nguyên địa, không muốn tại lối vào dừng lại. Ngoặc kép, bọn hắn nếu là tại cửa vào bên kia chặn giết chúng ta đây. Ngoặc kép, sẽ không, bởi vì chúng ta cái thứ nhất tiến vào. Ngoặc kép, tốt như vậy. Ngoặc kép, bởi vì chúng ta yếu nhất. Mấy vị cửu phẩm, có người yếu ớt nói một câu, bởi vì địa quật cường giả, Chắc chắn nhân loại không dám ở lối vào chặn giết bọn hắn người. Không khác, nhân loại sau khi tiến vào là tứ đại vương đình võ giả cùng yêu tộc. Mỗi một nhà nhân số đều so nhân loại nhiều mấy lần. Có loại, ngươi liền chặn giết, qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Giống Phương Bình trước đó nhìn thấy cái kia một đội người. Chỉ là yêu thực vương đình một bộ phận người. Coi như thế, tinh huyết hợp nhất 9 người. Bọn hắn cũng không phải từng nhóm tiến vào, mà là vương đình cùng một chỗ tiến vào. Tinh huyết hợp nhất chỉ sợ có 20-30 người trở lên. Ai dám chặn giết bọn hắn? Thật muốn giết, cũng muốn chờ hậu kỳ tách ra, mới có thể làm chuyện này. Phương Bình tất cả mọi người không có hỏi lại. Cửa vào đã đến, những cái kia địa quật võ giả cùng yêu tộc. Có nhìn xem bọn hắn cười lạnh, có không nhìn thẳng bọn hắn, có nhìn chằm chằm cái khác vương đình người. Căn bản không tâm tư phản ứng bọn hắn. Còn có một số thì là mang theo một chút hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn phần lớn người chưa thấy qua phục sinh võ giả. Chu Tư lệnh cũng mặc kệ những người này, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, một khi đột phá, hoặc là cảm thấy có thể đột phá, lập tức ra, chúng ta hộ tống các ngươi rời đi, không muốn tại nội bộ dừng lại quá lâu. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Hai vị thất phẩm thì là đi theo một vị khác cửu phẩm, đi bên cạnh một cái lối vào. Nơi đó cũng không ít địa quật thất phẩm võ giả tại, lẫn trong đám người Phương Bình. Giờ phút này thì là đánh giá chung quanh, thân thể đều có chút run rẩy. Thật nhiều người, yêu tộc mặc kệ nó, địa quật nhân loại võ giả, tiếp cận 400 người, chia làm thật nhiều đội ngũ, nhiều người đại biểu nhiều tiền. Phương Bình liếc mắt qua, lấy nhãn lực của hắn, khẽ quét mà qua, phát hiện vương đình người hơn phân nửa đều đeo thần binh. Một chút trong đội ngũ, thần binh ít một chút, nhưng cũng có gần một nửa đeo thần binh. 200 đem, chấm ngoặc kép, Phương Bình thật run rẩy. Mẹ nó, to lớn vô cùng bảo khố a. Toàn bộ Hoa Quốc thần binh có bao nhiêu? Đừng nhìn Phương Bình hơi một tí 5-6 đem. Có thể Hoa Quốc cao phẩm đại khái 500 người. Có thần binh tuyệt đối không đến 1/3. Nói cách khác, nơi này thần binh, so toàn bộ Hoa Quốc đều nhiều. Phát tài, ngoặc kép, Phương Bình ở trong lòng cuồng hô phát tài. Cách đó không xa một số người thì là mặt lộ vẻ cười nhạo chi ý. Nhìn xem. Phục sinh chi địa cái kia võ giả, thế mà sợ hãi run rẩy. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, một cái chiến tướng cao đoạn võ giả, sợ hãi run rẩy không phải rất bình thường sao? Nơi này, tinh huyết hợp nhất võ giả hơn 100 người, một cái chiến tướng cao đoạn, không có dọa ngất thế là tốt rồi. Địa quật bên này, có lục phẩm trung đoạn, có thể tiếp cận 400 người đội ngũ. Đại khái là 5-6 cái, dạng này tỷ lệ, tiểu nhân cơ hồ có thể không cần tính. Ngay cả lục phẩm cao đoạn, cũng không có nhiều. Hết chương.